Hồng Liên Bảo Giám, chương 1905, làm sai, 2, góc truyện audio.com, tất cả chiến hạm tiên cảnh thế giới đều là mọc ra từ khung xương, cộng thêm trang bị chỉ phụ trợ cho chiến hạm. Đợi khi chiến hạm hoàn toàn trưởng thành, tất cả kết cấu phụ trợ sẽ sinh trưởng ra, khi đó chiến hạm như yêu quái lớn nhưng không có linh hồn. Đây cũng là cách tốt tăng cao Hà Đồ Lạc Thư, sau khi Tô Mộ xác định thì tâm tình càng thêm vui vẻ. Thiên Chu thần nhãn có thể nhìn thấu nhiều bí mật, trận pháp này của kẻ địch không phức tạp, chẳng qua phù văn cơ sở quá cao cấp, không cách nào trực tiếp xem thấu. Tiên nhân ma môn cho đến bây giờ không có tìm ra cách nào xử lý Tô Mộ. Đúng vậy, tuy Tô Mộ ở trong trận nhưng tiên nhân ma môn không thể tỏa định nàng, đổi lại ở trái đất thì chuyện này không khoa học. Quan sát càng lâu tiên nhân ma môn càng bất an, trong lúc bất chợt gã thấy Tô Mộ đến một nơi, VTA cầm hơn 100 nghịch ngũ hành hỗn độn thần lôi. Đầu óc tiên nhân ma môn ù đặc muốn nổ ra đầu. Hơn 100 thần lôi ném xuống chỗ này là gã chết chắc, trận pháp cũng bị phá. Tiên nhân ma môn không chút do dự xông ra ngoài, toàn thân bắn ra ánh sáng màu lục chiếu ngàn dặm. Tô Mộ ngã oi đầu cười, tay chỉ vào gã. Thiên Chu thần nhãn trong lòng bàn tay nàng bắn ra ánh sáng màu xám. Phụt một tiếng, giữa trán tiên nhân ma môn thủng một lỗ, kỳ lạ là không có gì tuôn ra. Tô Mộ lắc người lướt qua tiên nhân ma môn biến mất, nàng cất nghịch ngũ hành hỗn độn thần lôi vào. Đùa, thứ này nhiều vậy mà trong không gian hẹp thì Tô Mộ cũng không chịu nổi. Dù gì chỉ là ảnh chiếu, không có năng lực sinh tồn mạnh đến thế. Tiên nhân ma môn biến mất vì đã bị Tô Kính thu vào không gian dị độ. Hỗn độn thần hỏa bao lấy thì mặc cho ngươi có lực lượng kim tiên gì cũng không thể tìm được tiên nhân ma môn. Tiên nhân ma môn đó mới là then chốt, tiên nhân biến mất, 4 vạn tiên binh mờ mịt, dù vẫn rượt đuổi Tô Mộ nhưng mất linh hoạt cứ như các con rối. Tô Mộ thả long phù yêu thần ra biến thành sợi xích quét đằng trước. Mấy ngàn tiên binh bị cuốn lấy, sợi xích xiết lại, tiên binh thành từng đoàn năng lượng rơi vào lòng bàn tay trái của Tô Mộ bổ dưỡng hỗn độn thần hỏa. 6 trận trước đánh vô cùng phức tạp, thập tuyệt trận bi phá giải trong tay Tô Mộ một cách đơn giản. Không có lý do gì khác, Tô Mộ là người giàu có nhất Bát Cảnh Cung, là kim tiên có lực lượng nhất. Tô Mộ thu hoạch chỉ có vào không ra, toàn bộ dùng để nâng cao sức mạnh bản thân. Nếu như là nhân tộc thì làm vậy không ổn, nhưng Tô Mộ là Thái Sơ Lôi Long, lực lượng gần như không có hạn mức cao nhất. Giờ lực lượng của Tô Mộ so với cùng tộc trong thời kỳ Thái Sơ không đáng gì, không có bình cảnh. So với Long tộc thì Tô Mộ không xem như tham tiền, với nhân loại thì nàng là điển hình nhổ không chừa cọng lông. Mọi người tùy nàng thích, vì Tô Mộ là điểm cân bằng của tiên cảnh thế giới. Tô Mộ không có nhiều nhu cầu với pháp tắc thiên đạo tiên cảnh thế giới, quan hệ cạnh tranh với mọi người kém rất xa. Mọi người đều yên lòng Tô Mộ. Tô Kính nhìn Tô Mộ thoát khỏi thập tuyệt trận, hỗn độn tiên chu bao phủ thân thể nàng, bắn ra hàng vạn kích quang phù văn hình thành đại trận phòng hộ. Hắn biết nàng thành công. Tiến công, Tô Mộ không tiêu diệt vài tên trong 4 vạn tiên binh, vì nàng ra tay thì đa số tiên binh tự phân giải tan biến theo trận pháp bị hỏng. Tô Mộ muốn bắt nhiều tiên binh chút cũng không được, thế giới trong trận pháp sụp đổ, lực lượng đó có thể nghiền nát cả nàng. Bên Tô, góc truyện audio.com, Kính gỡ nhiều vũ khí chiến hạm xuống tấn công trận pháp. Không gian tan vỡ bị tiên thuật và vũ khí công kích thì lấp lóe, cả thế giới rời khỏi thần châu. Ảnh chiếu này biến mất, Tô Kính đã chuẩn bị sẵn sàng, đại quân bắt đầu tiến lên trùng kích thẳng hướng kim tự tháp. 3 trận pháp còn lại của thập tuyệt trận không thể tiếp tục được nữa, ảnh chiếu biến mất. Tô Mộ độn quang rời khỏi đáy biển trở về phi xà hạm. Các trận pháp bảo vệ nàng tiếp tục luyện hóa thứ bắt giữ được. Bên Tô Kính, quân đoàn tiến lên trước nhanh chóng đến bên ngoài kim tự tháp, thật ra vòng ngoài còn nhiều bài bố của ma môn, vì tiếc rằng sai sót hướng nà khiến Tô Kính tiến thẳng tới tận ổ. Đám người Tô Kính thả hỗn độn tiên chu ra, thủy tích và chiến xa tiên đế chi thuẫn mở đường xông vào kim tự tháp. Đợt tấn công này thuận lợi hơn dự đoán nhiều, hao tổn trong cuộc chiến là 1 chia 1. Ma môn phản kích chậm chạp, đám người Tô Kính tấn công đi qua đâu liền 7 trận pháp củng cố thành quả thắng lợi. Tiên nhân 3 nhà xông lên không hề kiêng dè, trong kim tự tháp này số lượng tiên nhân kim tự tháp hơn xa nhóm Tô Kính tưởng tượng. Mỗi lần tấn công lên một tầng sẽ mất nhiều trang bị vũ khí, binh sĩ. Nhưng nếu không làm vậy thì sức chiến đấu của tiên nhân sẽ giảm dần, đánh đến đỉnh tầng khó giữ một nửa sức chiến đấu. Qua nửa ngày liên quân dùng cái giá mạng sống cưỡng ép tiến lên đỉnh tầng kim tự tháp. Người xông vào đầu tiên là Ưng Dương. Đỉnh tầng kim tự tháp đúng như Tô Kính tưởng tượng, là một không gian độc lập to lớn, tại đây có quân đội đông đúc mà lộn xộn 7 trận chờ đợi tấn công. Ưng Dương đi vào, không đợi chủ lực phía sau, gã dương cánh chim kim loại, tay vung cọng lông to lao vào trận địa địch. Ưng Dương thấy rõ nhất cách ngàn dặm xa có người đang phá hoại một cánh cửa không gian. Không sao hết, đối phương sẽ không phá hoại thời gian lâu, tuyệt đối không ảnh hưởng đến ổn định của không gian. Tô Kính muốn chỗ này chứ không phải cánh cửa không gian. Ưng Dương không quan tâm nhưng Khuyển Thập Lang đi theo vào thì khác. Kim truy bay rời tay Khuyển Thập Lang vèo một tiếng lướt xa ngàn dặm hóa thành cây búa to như núi cao đập luyện khí sĩ ma môn phá hoại trận pháp nát bấy. Cánh cửa không gian không bị ảnh hưởng, loại công kích vật lý 100% không làm sứt mẻ cánh cửa được. Khuyển Thập Lang chỉ một cái thủy tích bay trên trời xông lên, chúng bay vào cánh cửa không gian. Kiếm khí tứ răng, quân đội bay lên ngăn cản thủy tích bị cắt nát giữa không trung, xác chết rơi lộp độp như mưa. Khuyển Thập Lang dứt khoát bay độn ngàn dặm đến trước cửa không gian, nhìn quanh. Kẻ địch cường đại đã bị một báu đập chết, Khuyển Thập Lang thả lỏng thần kinh tùy tay thả ra mấy trăm yêu binh canh giữ bốn phía. Thủy tích nhanh chóng đến, đánh ngược lại quân đội ma môn. Hơn 1.000 thủy tích mỗi phút mất hơn 30, suy xét đến kẻ địch thực lực bình thường vẫn làm Khuyển Thập Lang giật mình. Cách chương.